Sát thần, chương 603, hạo kiếp, góc truyện audio.com, một đạo khói đặc màu đen phóng lên tận trời, như trường long chạy ở phía chân trời, chỗ đập vào mắt chứng kiến, tất cả đều là tàn hằng bức tường đổ, dưới thần thức điều tra. Một mảng tĩnh mịch, thành Bắc Lang dựa sát Bắc Lang Sơn đã không có một chút sinh mệnh dao động. Tất cả người trong thành tựa như toàn bộ đều chết sạch. Hắn kiến tạo truyền tống trận ở trong một ngọn núi của Bắc Lang Sơn, trái lại chưa từng bị phá hư, nhưng mọi người Dương gia không ai đóng, phụ cận Bắc Lang Sơn không một tiếng động, nơi này tất nhiên đã xảy ra biến hóa thật lớn. Lơ lửng ở trên không Bắc Lang Sơn, sắc mặt Thạch Nham lo lắng, trong mắt đều là âm trầm lạnh lẽo, tiếp tục lấy thần thức vờn quanh, hướng tới phương hướng Quang Minh Thần Giáo mà đi. Nơi thần thức lướt qua không thấy dấu vết người. Rất nhiều thần điện thần miếu vốn thuộc về Quang Minh Thần Giáo đều ầm ầm sập, rất nhiều thành trấn thôn trang bị thiêu đốt thành tro tàn. Cảnh tượng Quang Minh Thần Giáo này, vậy mà cùng Vô Tận Hải có chỗ tương tự kinh người, đây là chủng tộc giáp tuyệt chi chiến. Một bọn đám người Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân cũng phát giác được không ổn, đều lơ lửng lên trời, ngưng thần chú mục bốn phía, sắc mặt dần dần đều âm u hẳn lên, vốn dấy lên hy vọng cũng từng chút từ đáy lòng rút đi. Chỉ có Thi Sơn, Thi Hải một đám tộc nhân thi tộc kia đối với cảnh tượng chung quanh ngoảnh mặt làm ngơ, đều là hướng tới phương hướng cổ thi mộ địa cúng bái, giống như ở nơi đó có thần minh bọn họ tín ngưỡng. Thần thức Thạch Nham nhanh chóng hoạt động, một lát sau, hắn đột nhiên ở trên một đỉnh núi của Bắc Lang Sơn rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó chịu, hít một hơi khí lạnh nói. Biến cố ở Vô Tận Hải, xảy ra tương tự ở tại Thần Châu Đại Địa, có lẽ tình huống nơi này so với Thần Châu Đại Địa còn ác liệt hơn. Tào Thu Đạo sững sờ, thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Các ngươi tự mình quyết định đi, Âm Phong Đảo truyền tống trận ta chưa phá hủy, các ngươi hiện tại trở về ta vẫn có thể đưa các ngươi. Thạch Nham vẻ mặt băng lạnh lúc này cũng không che che giấu giấu nữa. Theo ta thấy Thần Châu Đại Địa có lẽ càng hung hiểm, các ngươi nếu lưu lại ta không dám cam đoan sẽ xảy ra cái gì. Chúng ta thương nghị một chút, Tào Thu Đạo chưa lập tức quyết định, hắn nghĩ một chút thấp giọng nói với bọn người Phạm Hương Vân. Mọi người có thể thảo thiêu tác luận, là đi là ở lại, đều phải mau chóng quyết định. Ta trước rời khỏi trong chốc lát, các ngươi chính mình xem đi. Thạch Nham nhíu nhíu mày, bỗng nhiên hướng tới phương hướng Linh Bảo Tông kia lao đi. Chỉ một chốc hắn đã nhảy vào chỗ giáp giới của Linh Bảo Tông cùng Bắc Lang Sơn, lấy thần thức nhìn trộm phương hướng kỳ thạch thành kia. Một mảng tĩnh mịch, Thạch Nham hoảng sợ biến sắc, kinh ngạc trong lòng càng lúc càng thậm, từ chỗ sâu trong linh hồn tràn ra một cỗ cảm giác kinh hoàng thất thố. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quang Minh Thần Giáo cùng Linh Bảo Tông ai cũng thành toàn bộ đều hủy diệt, vì sao cổ phái cường đại như vậy có thể bị người đem sơn môn cũng phá vỡ? Hắn ở Vô Tận Hải tổng cộng ngốc đã hơn một năm, thời gian ngắn ngủn, Thần Châu Đại Địa vậy mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tựa như tất cả đều đã thay đổi. Duy nhất chưa biến hóa chính là nhật nguyệt tinh thần trên trời, như trước lấp lánh rực rỡ. Ban đầu bởi vì thiên địa biến cố võ hồn năng lượng. Góc truyện audio.com trong cơ thể hắn tăng cường rất nhanh, còn làm cho hắn có chút may mắn. Nhưng hiện tại nhìn dị tượng trên trời, bỗng nhiên cả người băng lạnh. Đây là dấu hiệu của tận thế sao? Là dấu hiệu nhân tộc sắp diệt sạch bị thay thế? Vẻ mặt đờ đẫn, hắn cũng bỗng nhiên mất đi cảm giác phương hướng, đần độn trở về Bắc Lang Sơn. Chúng ta quyết định lưu lại, Tào Thu Đạo một lời định ra phương châm. Vô Tận Hải bên kia, do minh tộc cùng ma tộc tùy ý giết chóc, một khi chúng ta trở về sẽ trở thành mục tiêu lớn nhất. Thần Châu Đại Địa tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng ít ra chúng ta bây giờ còn chưa gặp phải kẻ địch. Có lẽ chúng ta sẽ không trở thành điểm công kích chủ yếu. Thạch Nham lúc này phiền lòng buồn bực cũng không nghĩ nhiều, tùy ý nói. Các ngươi lưu lại thì lưu lại đi. Việc đã đến nước này, ta cũng không có cách nào khác giúp nhiều các ngươi. Lúc trước ta nói, cho các ngươi trở thành một phần tử của Dương gia, liền ở đây từ bỏ, chúng ta ai đi đường nấy. Chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Tào Chi Lam đáng thương hề hề thở nhẹ, ban đầu ta đối với nơi này coi như là có chút hiểu biết, nhưng đến lúc này ta cũng giống các ngươi rồi. Vẻ mặt Thạch Nham cười khổ, vô lực phất phất tay. Từ giờ trở đi các ngươi liền tự mình tìm kiếm đường sống đi. Ta thực không có cách nào khác giúp nhiều cho các ngươi. Hắn là thực buồn bực, biến cố của Quang Minh Thần Giáo cho hắn biết ở trên Thần Châu Đại Địa tất nhiên xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ, nay nơi này không bóng người, hắn chính là muốn tìm người hỏi một chút cũng không thể. Dương gia cùng Thạch gia những người thân này nay sống hay chết hắn cũng không đoán được. Điều này làm cho hắn rất buồn bực. Theo ta biết, bất tử chi huyết của Dương gia các ngươi có công hiệu thần kỳ, thậm chí còn có thể cảm ứng được đối phương tồn tại cùng động hướng tương lai. Mắt Tào Thu Đạo lóe ra sáng bóng khác thường, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. mắt Thạch Nham chợt sáng ngời lên, không sai, bất tử chi huyết quả thực có đặc hiệu kỳ dị. Các ngươi dừng lại một chút trước đi, vẻ mặt hắn chấn động, lập tức tìm một cái hang đá khoanh chân ngồi xuống, lấy tâm thần ngự động bất tử trọng sinh quyết đem bất tử chi cấp ngưng luyện ra, dùng bí pháp đến suy tính. Một giọt bất tử chi huyết giống như ruby ở dưới tác dụng của lực lượng hắn đột nhiên hóa thành xương khói nhạt màu đỏ. Từng luồng lực lượng tinh thuần ầm ầm trào vào trong xương khói màu đỏ kia. Thần thức cùng linh hồn của hắn lặng lẽ xảy ra biến đổi cùng xương khói màu đỏ kia tiến hành hô ứng, lấy tâm linh chấp niệm đến kêu gọi một người, dùng tâm để cảm ứng. Xương khói màu đỏ chợt tràn ra ánh sáng tờ mờ, như thành một cái mặt kính mông lung, chậm rãi từ trong đó chiếu rọi ra một bóng người tựa như Dương Trác. Bóng người Dương Trác từ mơ hồ dần dần rõ ràng hẳn lên. Hắn ở trong một mảng rừng rậm hoang vắng, cổ thụ trong rừng giống như đều chết héo rồi, mỗi một cây đều cực kỳ to lớn tráng kiện. Mặt đất màu xám xanh, mọc rất nhiều cỏ dại ngang thắt lưng. Ở bên cạnh Dương Trác mơ hồ có thể thấy được từng cái bóng tinh tế đoan trang tựa như chính là bọn người Dương Mộ, Dương Tuyết còn có bọn Thạch Kiên trưởng bối Thạch gia. Nhiều người như vậy tụ tập ở cùng một chỗ, giống như đang thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, cho người ta loại cảm giác rất nghiêm túc, rất ngưng trọng. Trong Góc Truyện Audio.com, lòng Thạch Nham chấn động ý niệm đem linh hồn lực rót vào nhanh hơn, khiến cho phạm vi xương khói màu đỏ bao trùm trước mắt hắn càng thêm rộng hơn nhiều. Bỗng nhiên, tại trong xương khói màu đỏ kia thấy được càng lúc càng nhiều bóng người. Những bóng người đó rất mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo ban đầu, nhưng từ hình thể bọn họ đến xem, rõ ràng đều là nhân loại. Đem thị giác kéo đến phía trên, hắn phát hiện tại trong rừng rậm vô tận kia khắp nơi đều có bóng người lắc lư, không biết tụ tập bao nhiêu nhân loại. Xẹt, đột nhiên từ trong rừng rậm truyền đến một chùm ánh sáng. Ánh sáng kia nháy mắt đâm vào xương khói màu đỏ trước người hắn, xương khói tiêu tán mạnh ra. Công hiệu của một giọt bất tử chi huyết cũng ở giờ khắc này bị hao hết, tinh thần linh hồn hắn đều cảm thấy mỏi mệt, bỗng nhiên tỉnh lại. Xa xa đám người Tào Thu Đạo cảm ứng được năng lượng dao động của hắn bên này mới muốn chen lên, liền bị chiến ma chặn. Tào Thu Đạo cũng rất biết điều, thấy chiến ma không để bọn họ tiến vào liền không xông vào, ở lại tại chỗ chờ đợi. Thạch Nham trong hang đá từ trong huyễn không giới lấy ra tụ hồn châu, nhìn tơ phủ như liễu trong tụ hồn châu màu đen, mặt lộ vẻ vui mừng, đem tụ hồn châu đặt tại mi tâm, dùng thức hải đem linh hồn lực tinh thuần kia rút đi từng chút. Nửa ngày sau, hắn lại tinh thần sáng láng tỉnh lại, vẻ lo lắng suy sút lúc trước trở thành hư không. Thế nào, Tào Thu Đạo nhìn hắn đi ra vội vàng nghênh đón, ánh mắt chờ mong. Bọn họ cũng không có việc gì, hẳn là đi khu vực nào đó chúng ta không biết. Ở nơi đó, chẳng những có người của Quang Minh Thần Giáo, hẳn là còn có cao thủ bảy cổ phái khác. Thạch Nham dựa vào nhận thức mơ hồ lúc trước chậm rãi nói. Ta nghĩ, bảy cổ phái Thần Châu Đại Địa hẳn là liên hợp lại tụ tập ở một chỗ để cùng nhau chống đỡ cường địch. Chỉ cần tìm được phương vị của bọn họ, các ngươi cũng có thể cùng đi qua. Tào Thu Đạo nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt phấn chấn. Các ngươi, Thạch Nham chần chờ một chút nhìn phía tộc nhân thi tộc xa xa. Chúng ta muốn đi cổ thi mộ địa. Ti Sơn, Ti Hải không chút do dự, lập tức đáp lại. Sắc mặt Tào Thu Đạo âm hàn, hai mắt lóe ra hung quang. Thạch Nham híp mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, mới nói với Ti Sơn, Ti Hải. Các ngươi đi đi, hy vọng lúc chúng ta lần sau gặp lại các ngươi, vẫn như cũ biết ta là ai. Chúng ta hiểu, Ti Sơn, Ti Hải đồng thời đáp lại, chợt dùng lễ nghi chỉ thi tộc có cùng hắn nói lời từ biệt, dẫn dắt rất nhiều tộc nhân thi tộc hướng tới phương hướng cổ thi mộ địa chậm rãi tiến đến. Thạch Nham nhìn bọn họ rời khỏi, thần sắc cổ quái, có chút ảm đạm thần thương. Ngươi nên giết bọn họ, giọng Tào Thu Đạo có chút âm lạnh, bọn họ là dị tộc, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành kẻ địch của ngươi. Tiềm lực Thi Sơn, Thi Hải cực lớn, chờ bọn hắn trở về cái gì của thi mộ địa kia, lực lượng nhất định sẽ càng mạnh, nói không chừng sẽ trở thành người lãnh đạo tương lai của thi tộc. Ngươi làm như vậy, là không gánh trách nhiệm với toàn nhân tộc. Không sao cả, Thạch Nham nhún vai, lấy kinh lịch của ta đến xem, có đôi khi, những dị tộc này càng thêm đáng tín nhiệm. Tào Thu Đạo ngạc nhiên, sững sờ nhìn hắn, nửa ngày không nói gì. Chúng ta hiện tại hẳn là làm thế nào? Phạm Hương Vân hỏi, như thế nào mới có thể biết phương vị nhân tộc Thần Châu Đại Địa tụ tập? Thạch Nham, ngươi có đầu mối? Góc Truyện Audio.com, nào không, tạm thời không có, Thạch Nham lắc lắc đầu, bỗng nhiên cười cười, các ngươi lưu lại trước đi. Nơi này trong thời gian ngắn hẳn là tương đối an toàn. Ta muốn ra ngoài một chuyến, tìm người hỏi tình huống một chút. Người tìm ai, tùy tiện là ai, chỉ cần là sinh linh, có thể dùng linh hồn câu thông là được. Cho dù là dị tộc chỉ cần còn sống, cũng khẳng định biết ở trên Thần Châu Đại Địa từng xảy ra cái gì. Ngươi cẩn thận một chút. Ừm, các ngươi càng phải cẩn thận. Truyền tống trận nơi này ta tạm thời phong bế. Yên tâm, không có người của Vô Tận Hải có thể thông qua truyền tống trận đi đến nơi này. Các ngươi cần chú ý chỉ là tình huống phụ cận. Đám người Tào Thu Đạo nghe hắn nói như vậy, âm thầm gật đầu, không chủ động yêu cầu cùng hắn đi một đường. Thạch Nham cũng không nói nhảm nhiều, dặn dò một phen, liền hướng tới phương hướng Linh Bảo Tông bay đi. Hắn có thể khẳng định biến cố của Thần Châu Đại Địa này cùng dị tộc nơi này có liên quan. Ám Linh tộc, Quỷ Văn tộc khẳng định là một trong những kẻ tham dự, về phần có thi tộc hay không, hắn tạm thời không dám khẳng định. Linh Bảo Tông có thiên âm cổ trùng, nơi đó là Quỷ Văn tộc tụ tập tại phương hướng đó, chỉ cần cẩn thận lưu ý, hẳn có thể có điều phát hiện. Cách chương.